5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thần A. Có thể sờ một cái tiểu cồn cồn sao? Trước đó Tô Thần mang theo tiểu cồn cồn ố vàng giữa cự ly đại gia có chút xa. Chi tiết xem không phải quá rõ ràng, nhưng bây giờ Thần Thần cùng tiểu cồn cồn mọi người ở đây mấy bước đường bên ngoài. Tiểu cồn cồn mập phì tứ chi, tròn vo mặt, còn có hắc bạch phân minh đường vân cũng xem nhất thanh nhị sở. Màu đen lỗ tai đang ăn quýt lúc còn không ngừng bày biện. Đám người trong nháy mắt liền bị bạo kích. Ông trời của ta, tiểu cồn cồn quá manh đi. Đô đô thật đáng yêu a. Cúc Tịnh Di duỗi ra tay nhỏ trên không trung gãi gãi, tựa hồ muốn cảm thụ tiểu cồn cồn lông xù xúc cảm. Trương Tiểu Phong gật gật đầu. Thật xinh đẹp a, cùng lớn hoàn toàn không đồng dạng. Xem thật kỹ thật đáng yêu. Nói xong tiểu toái bộ đem hai tay buông xuống ba chỗ. Ai nha Thần Thần làm sao không đem cuồn cuộn mang tới đâu. Rất muốn kiểm tra, Bành Bằng cũng không nhịn được duỗi ra ma chảo đến. Nhưng mà cự ly có chút xa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống. Phát trực tiếp ở giữa người xem theo nhà quay phim ống kính tới gần cũng cảm nhận được tiểu cồn cồn mị lực, lập tức một mảnh ngạo ngạo gọi. Hai cái quýt rất nhanh liền chia xong. Tiểu cồn cồn cái mũi ngửi ngửi, xích lại gần Tô Thần tay nhỏ. Không có rồi, tiểu cồn cồn, quýt không có rồi. Tiểu gia hỏa hai tay giơ lên lắc lắc. Tiểu cồn cồn, ngươi cùng Thần Thần về nhà, liền có thật là nhiều quýt nha. Hắn khoa trương khoa tay múa chân một vòng tròn. Hoàng Lôi cười trộm, Thần Thần còn muốn đem tiểu cồn cồn lừa gạt về nhà đâu. Ta cảm thấy rất tốt. Từ Trinh hướng hắn, chen chớp mắt, hướng tới nếu là có như thế một tôn khách quý, có phải hay không muốn hỏa lượt toàn thế giới? Ha ha, ta xem lừa gạt về nhà ngươi cái thứ nhất liền lên tay a. Ngươi cũng có thể kiểm tra a. Không lỗ, Cúc Tịnh Di đụng lên đến. Hoàng lão sư, Thần Thần thật có thể đem tiểu cồn cồn mang về nhà sao? Ánh mắt của nàng óng ánh, đầy mang hy vọng. Hà Quý theo một con đường khác đi về tới. Nghe vậy nghi hoặc, Thần Thần muốn đem tiểu cồn cồn mang về. Đám người nhất trí gật đầu. Cục lâm nghiệp người phản đối. Ta cảm thấy dạng này không ổn. Hoang dại gấu trúc lớn nhóm chúng ta một khi phát hiện bình thường đều là bí ẩn quan sát, không ảnh hưởng cuộc sống của bọn chúng. Các ngươi dạng này gấu trúc lớn tập tính cải biến rất lớn. Chẳng lẽ về sau muốn để nhóm chúng ta nuôi nhốt sao? Hoàng Lôi bọn người kinh ngạc, trong mắt cuồng nhiệt biến mất rất nhiều. Đúng vậy a, chuyện này chỉ có thể mèo con non dù sao còn nhỏ. Nếu như bị bọn hắn ảnh hưởng sinh hoạt kỹ năng không có luyện tốt, về sau thả về núi rừng như thế nào sinh tồn? Xem ra chúng ta vẫn là lòng quá tham a, Hoàng Lôi cảm khái. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng thì thầm, Hoàng ba ba, tiểu cồn cồn mặc dù không thể tại nhóm chúng ta cây nấm phòng thường ở, nhưng có thể đến thông cửa a, cùng sóc con đồng dạng không phải tốt. Mọi người nhất thời lại tới tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Thần. Tiểu cồn cồn xem không hiểu Tô Thần khoa tay múa chân, nhưng không trở ngại nó nhận định Tô Thần cái này đầu cho ăn tự mình hai lần người đối với mình là thiện. Thấy không có quýt, nó vụng về leo đến Tô Thần bên chân, cúi lưng cúi lưng. Đại khái là động tác quá lớn, tứ chi của nó không có đứng vững, lập tức ngã sấp xuống bốn chân hướng thiên. Ha ha ha ha, tiểu cồn cồn té ngã cũng thật đáng yêu. Tiểu cồn cồn ta không sợ. Xoay người lại ném một lần. Trên lầu là ma quỷ a. A, quên screenshot a, cầu đại lão ban thưởng ta một cái gift a. Thần Thần cũng cười, tiểu cồn cồn lăn đến thật xinh đẹp. Gặp Tô Thần lược lược lược nở nụ cười. Quốc Tịnh Di mấy người cũng nhịn không được ha ha ha cuồng tiếu. Tiểu Cồn Cồn ngươi thật đần. Tới, tiểu gia hỏa cúi người đem tiểu Cồn Cồn lật lên, còn giúp nó xoa xoa phần lưng cho bụi. Lúc này mới nói, chúng ta đi chậm một chút, dạng này liền sẽ không ngã sấp xuống nha. Tô Thần nói xong quay đầu hỏi Hà Quýnh Hoàng Lôi, Hoàng Bá Bá, Hà Thúc Thúc, Thần Thần mang tiểu Cồn Cồn về nhà có thể chứ? Đương nhiên có thể nha. Huy, tiểu Cồn Cồn ngươi xem. Hoàng Bá Bá cũng đáp lại nha. Tiểu gia hỏa mộ địa run lên một cái, sau đó đưa tay tiến vào ba lô nhỏ, móc ra 10 đồng tiền đến cộc cộc cộc chạy đến Lưu Nhị Thúc bên người. Ra ra, mua dưa leo tiền, không chờ Nhị Thúc phản ứng. Tiểu gia hỏa lại cộc cộc cộc chạy về đến, sau đó ngồi cạnh nhỏ thân thể. Tiểu Cồn Cồn, chúng ta về nhà nha. Tiểu gia hỏa vì dẫn đường lại là ngồi cạnh, một cái bước nhỏ một cái bước nhỏ tiến lên. Tô Thần sau lưng, tiểu Cồn Cồn đung đưa tròn vo nhỏ thân thể, chậm rãi đuổi theo, nó bò siêu siêu vẹo vẹo, tốc độ rất chậm, nhưng bất luận là Tô Thần hay là đằng sau đi theo hoàng điện đám người, cũng rất kiên nhẫn theo tiểu đạo hơi dài. Tô Thần cùng tiểu Cồn Cồn ngừng ngừng đi một chút, kinh ngạc là bỏ ra gần một cái tiếng đồng hồ mới đến cây nấm phòng. Cây nấm trong phòng, bởi vì là khách nhân bị lưu lại Quách Đức Cương tham quan xong cây nấm phòng về sau, bưng nước trà ngồi tại trong lương đình hóng mát, không có tiểu mãng tồn tại, hắn 10 điểm hài lòng, nhìn xem đèn màu đem đầu chôn ở cánh phía dưới nghỉ ngơi. Hắn còn trêu ghẹo vài tiếng, sau đó lại phát hiện bị nuôi dưỡng ở trong chum nước tiểu kim, lại trêu đùa một phen, nhìn xem tiểu kim trên đầu nhô ra sừng nhỏ rất là ngạc nhiên, cũng lại ngạc nhiên, nhìn lâu cũng cảm thấy nhàm chán. Quách Đức Cương rốt cục ngồi không yên, bọn hắn không phải liền là đi đưa cá nhân sao, làm sao chậm như vậy? Bên này ra ngoài cũng không xa a. Hắn đứng dậy đi vào tường viện hướng ông Thảo thôn nhìn lại. Cái này xem xét không sao, kém chút không cho quỳ xuống tới. Gấu trúc lớn, Quách Đức Cương phun ra. Tại sao có thể có gấu trúc lớn? Nhưng mà không ai đáp lại hắn. Một lát biểu lộ sụp đổ về sau, Quách Đức Cương rất nhanh điều chỉnh tốt, còn sửa sang lại quần áo một chút, hướng về phía ống kính nói. Ta nói với các ngươi a, ta bình thường không phải như vậy a. Các ngươi biết rõ tuổi của ta, ta là phi thường hòa ái tường hòa, cho nên vừa rồi kia nhất đoạn nhấc rơi, nhà quay phim nhắc nhở, Quách lão sư, nhóm chúng ta hướng tới cái này một mùa là phát trực tiếp lại biên tập trên tinh truyền ra. Ngươi nói với ta những này, kỳ thật khán giả đã cũng nhìn thấy. Quách Đức Cương ngạc nhiên, ngoặc kép, a, phát trực tiếp sao? Vì cái gì trước đó không ai đã nói với ta? Rất nhanh hắn lại điều chỉnh một cái biểu lộ. Đâu, vừa rồi cái kia là ta nói đùa a. Các ngươi đừng cười, không phải gọi các ngươi đừng cười sao, các ngươi còn cười. Mưa đạn một trận ha ha ha. Vương Chính Vũ gật đầu. Lão nghệ thuật gia lâm chàng phản ứng vẫn là rất lợi hại a. Tiểu ngư ngươi học một ít. Tiểu ngư ừ một tiếng. Vương đạo ngươi là cảm thấy ta rất có tài dự định ủng hộ sao? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ta cũng đi nhìn xem tiểu Cồn Cồn. Chuồn mất, Quách Đức Cương e ngại tiểu mãng vạn phần. Nhưng đối với đáng yêu tròn vo gấu trúc lớn kia là càng thêm. Đang cùng người xem nói chêm chọc cười về sau, hắn đi xuống bậc thang. Thần thần a, đây là gấu trúc lớn a. Tô Thần đối đầu Quách Đức Cương khuôn mặt tươi cười, điểm một cái đầu nhỏ. Quách thúc thúc, nó gọi tiểu Cồn Cồn. Thần thần a, thúc thúc có thể sờ một cái tiểu Cồn Cồn sao? Theo ở phía sau đám người cùng nhau trừng mắt, nếu không phải tình huống không cho phép, Hoàng Lôi cũng nghĩ hô một tiếng, lớn mật, bọn hắn tân tân khổ khổ ngồi chờ lấy vẫn không có thể kiểm tra đâu. Quách Đức Cương vừa tới liền muốn sơ chạm. Cái này sao có thể? Nhưng mà Tô Thần chỉ là hơi do dự một cái, lập tức điểm một cái đầu nhỏ. Quách thúc thúc, ta hỏi một chút Tiểu Cồn Cồn. Quách Đức Cương mừng rỡ trực tiếp tay, sau đó ngẩng đầu một cái đối đầu mười mấy đôi phẫn nộ ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.